Nhận diện. Người ta chỉ sống có một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần là đủ. 18. Điều ước gì ta biết khi ta 18? 1. Mắc nhiều sai lầm. Sai lầm dạy bạn những bài học quan trọng. Sai lầm lớn nhất là không làm gì hết vì quá sợ mắc sai lầm. Vì vậy đừng ngại, đừng nghi ngờ bản thân. Hoặc bạn thành công, hoặc bạn học được điều gì đó, bạn cũng đều thắng. 2. Tìm việc khó mà bạn thích làm. Đừng lựa chọn sự nghiệp dựa vào ý tưởng, mục tiêu và gợi ý của người khác. Đừng chọn một ngành học vì nó phổ biến hay theo số liệu thống kê là giúp sinh viên tốt nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất. Hãy lựa chọn sự nghiệp đúng đắn dựa trên một điểm cơ bản, tìm việc khó mà bạn thích làm. Miễn là bạn trung thực với chính mình và theo đuổi những mối quan tâm và giá trị của chính mình, bạn có thể tìm thấy thành công qua niềm đam mê. Có lẽ quan trọng hơn, vài năm sau, bạn sẽ không thức dậy để đi làm việc trong một ngành mà bạn coi thường, tự hỏi, làm thế quái nào mình có thể làm tiếp công việc này trong 30 năm nữa. Vì vậy, nếu thấy mình đang làm việc vất vả và yêu thích từng giây phút ấy, đừng dừng lại. Bạn đang làm một việc lớn lao, vì công việc vất vả sẽ không vất vả khi bạn tập trung vào đam mê của mình. 3. Đầu tư thời gian, sức lực và tiền bạc vào chính bản thân bạn mỗi ngày. Khi đầu tư vào bản thân, bạn không bao giờ lỗ và dần dần bạn sẽ thay đổi hướng đi cuộc đời. Bạn chính là sản phẩm của điều bạn viết. Càng bỏ ra nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc để thu được kiến thức thích hợp, bạn càng kiểm soát được đời mình. 4. Thường xuyên thăm dò các ý tưởng và cơ hội mới. Nỗi sợ thất bại và ngại ngùng tự nhiên của con người đôi khi sẽ ngăn bạn không thử những điều mới. Nhưng bạn phải vượt lên trên nỗi sợ này vì câu chuyện đời bạn chính là nhiều trải nghiệm nhỏ, độc đáo, tột bậc. Và càng có nhiều trải nghiệm độc đáo, câu chuyện đời bạn càng thú vị. Vì vậy, hãy tìm kiếm càng nhiều trải nghiệm sống càng tốt và nhớ chia sẻ với những người mà bạn quan tâm. Không làm thế là không sống. 5. Khi mài dũa kỹ năng nghề nghiệp, hãy tập trung có trọng điểm. Hãy nghĩ về môn karate. Đai đen có vẻ ấn tượng hơn nhiều so với đai nâu. Nhưng đai nâu có tạo ấn tượng hơn đai đỏ chút nào không? Chắc có lẽ với nhiều người là không. Nên nhớ rằng xã hội sùng bái các chuyên gia cao cấp. Việc khó là việc quan trọng. Nhưng nó sẽ không còn quan trọng nếu bị phân tán ra khắp các hướng. Vì vậy, hãy thu hẹp lại, tập trung học dài kỹ năng nghề nghiệp liên quan và tinh thông tất cả các kỹ năng đó. 6. Người đời không biết đọc suy nghĩ, hãy nói cho họ biết suy nghĩ của bạn. Mọi người sẽ không bao giờ biết cảm giác của bạn trừ khi bạn nói cho họ biết. Sếp bạn ư? Phải, ông ấy không biết bạn đang hy vọng được đề bạt vì bạn chưa nói với ông ấy. Bạn vẫn chưa trò chuyện với cô gái dễ thương đó vì quá nhút nhát. Phải, bạn đoán đúng rồi. Cô ấy vẫn chưa chào hỏi bạn đơn giản vì bạn cũng chưa chào hỏi cô ấy. Trong cuộc sống bạn phải giao tiếp với người khác. Và thường thì bạn phải mở dây thanh âm của mình mà cất lời trước. Bạn phải nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình. Đơn giản thế thôi. 7. Nhanh chóng quyết định và lập tức hành động. Hoặc bạn bắt tay vào hành động và nắm lấy cơ hội mới, hoặc có người sẽ làm điều đó trước. Bạn không thể thay đổi bất kỳ điều gì hay có chút tiến bộ nào bằng cách ngồi yên một chỗ suy nghĩ về nó. Nên nhớ có sự khác biệt ghê gớm giữa biết cách làm một việc và thực sự làm việc đó. Kiến thức cơ bản là vô dụng nếu thiếu hành động. 8. Chấp nhận và nắm lấy thay đổi. Cho dù hoàn cảnh hiện tại tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi. Đó là điều bạn có thể hy vọng. Vì vậy hãy chấp nhận nó và nhận thức rằng thay đổi diễn ra là có lý do. Mới đầu sẽ không luôn dễ dàng hay rõ ràng, nhưng cuối cùng sự thay đổi sẽ có cái đáng giá của nó. 9. Đừng lo lắng quá nhiều về điều người khác nghĩ về bạn. Phần nhiều người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn không quan trọng. Đừng để ý kiến của người khác chắn đường bạn. Điều họ nghĩ và nói về bạn không quan trọng. Quan trọng là cảm giác của bạn về bản thân mình. 10. Luôn trung thực với chính mình và với người khác. Sống một đời trung thực tạo ra sự bình an cho tâm trí và tâm bình an là vô giá. 11. Trò chuyện thật nhiều với mọi người ở đại học và trong những năm đầu sự nghiệp. Sếp, đồng nghiệp, giáo sư, bạn cùng lớp, các thành viên câu lạc bộ, các sinh viên khác ngành học hay khác cộng đồng, trợ giảng, chuyên viên tư vấn nghề nghiệp, hiệu trưởng trường đại học, bạn của bạn, tất cả mọi người. Vì sao? Tạo mạng lưới quan hệ công việc. Khi những người sử dụng lao động tìm người bổ nhiệm cho một chức vụ, việc đầu tiên họ làm là hỏi những người họ biết và tin cậy xem có biết ai sẽ làm tốt chức vụ đó không. Nếu bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ công việc sớm, bạn sẽ được đề cử. Dần dần bạn sẽ tiếp tục trò chuyện với những người mới gặp qua mạng lưới quan hệ hiện tại, và trong dòng quan hệ của mạng lưới, các cơ hội kết giao sẽ tiếp tục phát triển nhanh trong suốt sự nghiệp bạn. 12. Ngồi yên lặng một mình ít nhất 10 phút mỗi ngày. Hãy dùng thời gian này để suy nghĩ, lên kế hoạch, suy gẫm và mơ ước. Tư duy sáng tạo và hữu ích thăng hoa trong tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, bạn có thể lắng nghe những suy nghĩ của mình, có thể đi sâu vào chính mình và có thể tập trung vạch ra bước đi hợp lý, hữu ích tiếp theo trong đời. 13. Đặt nhiều câu hỏi. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất là khả năng tìm hiểu, đặt câu hỏi. Đôi khi trong quá trình tìm hiểu, việc tìm kiếm quan trọng hơn lời giải đáp. Lời giải đáp có từ những người khác, từ vũ trụ tri thức và lịch sử, từ trực giác và hiểu biết sâu trong chính bạn. Những lời giải đáp này sẽ không bao giờ nổi lên nếu bạn không bao giờ đặt đúng câu hỏi. Vì vậy, hành động đơn giản đặt câu hỏi chính là câu trả lời. 14. Khai thác các nguồn lực bạn có. Người bình thường thường kinh ngạc khi thấy người khuyết tật thể hiện cảm giác hạnh phúc một cách mãnh liệt. Sao một người bị hạn chế về thể chất như vậy lại có thể hạnh phúc đến thế? Câu trả lời nằm ở cách họ sử dụng những thứ mà họ có. Steve Wonder không thể nhìn được, vì vậy ông khai thác thính giác trong niềm đam mê âm nhạc, và 25 giải Grammy ông nhận được đã chứng minh điều đó. 15. Sống với mức khả năng. Hãy sống một đời thoải mái, không lãng phí. Đừng dùng tiền để gây ấn tượng với người khác. Đừng sống cuộc đời cố tự phỉnh phờ mình nghĩ rằng giàu có được đo bằng vật chất. Hãy quản lý tiền bạc một cách sáng suốt, sao cho tiền bạc không quản lý bạn. Luôn sống thoải mái với mức khả năng làm ra tiền của bạn. 16. Tôn trọng người khác và làm họ thấy thoải mái. Trong cuộc sống và công việc, điều bạn nói không mấy quan trọng. Quan trọng là cách bạn tạo cảm giác cho mọi người. Vì vậy, hãy tôn trọng những người lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn và tất cả những người ở khoảng giữa. Không có ranh giới hay giai cấp xác định nhóm người xứng đáng được tôn trọng. Hãy đối xử với tất cả mọi người cùng mức tôn trọng mà bạn dành cho ông bà của mình và cùng mức kiên nhẫn bạn vẫn dành cho đứa em trai nhỏ ở nhà. Hỗ trợ, hướng dẫn và đóng góp cho người khác là một trong những phần thưởng vĩ đại nhất của cuộc đời. Để nhận được, bạn phải cho đi. 17. Xuất sắc trong những việc bạn làm. Làm việc gì đó sẽ chẳng được tích sự gì nếu bạn không làm cho đúng. Hãy xuất sắc trong công việc và xuất sắc trong sở thích riêng. Hãy phát triển danh tiếng cho mình, danh tiếng về một sự xuất sắc nhất quán. 18. Hãy là người mà bạn vốn được sinh ra. Bạn phải nghe theo con tim mình và là người mà bạn vốn được sinh ra. Có người trong chúng ta sinh ra làm nhạc sĩ để truyền đạt những tư duy khó hiểu và cảm xúc mãnh liệt lắm. Đừng để người khác dập tắt ngọn lửa của bạn. Hãy thử làm điều bạn muốn thử. Hãy đi tới nơi bạn muốn tới, làm theo trực giác của mình. Mơ ước với đôi mắt mở to cho đến khi bạn biết chính xác trong nó thế nào. Sau đó mỗi ngày làm ít nhất một việc để biến nó thành sự thật. Và khi cố gắng đạt mục đích, bạn có thể gặp phải một số thất vọng đáng kể dọc đường. Đừng thối chí, con đường dẫn tới mơ ước có thể không dễ dàng. Hãy coi những thất vọng này như thách thức, những cuộc sát hạch lòng kiên trì và dũng khí. Đến cuối con đường thường thì ta sẽ tiếc về những việc ta không làm nhiều hơn là tiếc về những việc ta đã làm. 2. Tôi tự hào về bản thân. Bạn chính là người bạn tốt nhất và là nhà phê bình lớn nhất của mình. Cho dù ý kiến của người khác ra sao, đến cuối ngày hình ảnh nhìn lại bạn trong gương cũng là chính bạn. Hãy chấp nhận tất cả mọi thứ về bản thân, tất cả mọi thứ. Bạn là bạn và đó chính là mở đầu và kết thúc. Không xin lỗi, không hối tiếc. Những người tự hào về bản thân có xu hướng có niềm đam mê trong cuộc sống, thấy toại nguyện và làm gương tốt cho người khác. Việc đó đòi hỏi phải hình dung con người mà bạn muốn trở thành và nỗ lực hết sức để trưởng thành. Tự hào không có nghĩa là khoe khoang khoác lác về bản thân, mà là lặng lẽ biết rằng bạn rất có giá trị. Không phải là nghĩ rằng mình hoàn hảo vì không ai như thế cả, mà biết rằng bạn xứng đáng được yêu và được chấp nhận. Việc duy nhất phải làm là làm chính mình và viết nên một câu chuyện mà không ai khác có thể viết. Câu chuyện độc nhất vô nhị về cuộc đời riêng của bạn. Hãy tự hào, tự tin, bạn không bao giờ biết được ai đã nhìn bạn và ước được là bạn. 3. Tôi đang tạo ra sự khác biệt. Hãy hành động như thể việc bạn đang làm tạo ra sự khác biệt. Có đấy, có đúng là tất cả chúng ta sống để phụng sự không? Có phải là bằng cách giúp đỡ người khác thì chúng ta hoàn thành số phận của mình? Câu trả lời đơn giản là đúng. Khi bạn ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời người khác, bạn cũng ảnh hưởng tích cực lên chính đời bạn. Hãy làm điều gì đó lớn lao hơn bạn, điều gì đó giúp người khác hạnh phúc hoặc bớt đau khổ. Bạn là duy nhất, nhưng bạn chỉ là một con người. Bạn không thể làm tất cả mọi việc, nhưng bạn có thể làm gì đó. Hãy mỉm cười và tận hưởng thực tế rằng bạn đã tạo ra sự khác biệt, cái mà có khả năng làm bạn sẽ nhớ mãi. 4. Tôi hạnh phúc và biết ơn. Hạnh phúc ở bên trong bạn, trong cách suy nghĩ của bạn. Cách bạn nghĩ về mình và thế giới xung quanh là những lựa chọn và thói quen có ý thức. Thấu kính bạn chọn dùng để nhìn mọi thứ sẽ xác định cách bạn cảm nhận về mình và mọi điều diễn ra xung quanh bạn. Biết ơn sẽ luôn làm bạn hạnh phúc. Nếu thấy khó biết ơn về mọi thứ, hãy ngồi xuống nhắm mắt lại, hít một hơi chậm dài và biết ơn oxy. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều đang xảy ra đồng thời với hơi thở cuối cùng của ai đó. 5. Tôi trưởng thành phiên bản tốt nhất của tôi. Judy Garland từng nói, hãy luôn là phiên bản hạng nhất của chính mình thay vì làm phiên bản hạng hai của người khác. Hãy sống theo tuyên ngôn này. Trên đời không có chuyện sống trong hoàn cảnh của người khác. Hoàn cảnh duy nhất bạn có thể cư ngụ là của chính bạn. Nếu không là chính mình thì không phải là sống, bạn đang chỉ tồn tại. Nên nhớ, cố trở thành ai đó là lãng phí con người bạn. Hãy chấp nhận con người đó trong bạn, con người có những ý tưởng, sức mạnh và vẻ đẹp không ai khác có. Hãy là con người vốn dĩ mà bạn biết mình là như thế, phiên bản tốt nhất của bạn, theo điều kiện của bạn. Hãy liên tục trau dồi, chăm sóc cơ thể và sức khỏe và bao bọc mình bằng tinh thần lạc quan. 6. Tôi làm cho thời gian của mình có ý nghĩa. Thời gian là yếu tố cấu thành quý giá nhất của cuộc đời. Hãy dành thời gian cho những gì quan trọng hôm nay. Hãy thực sự có mặt trong khoảnh khắc này, tìm niềm đam mê trong đời, quan sát thế giới và đi du lịch, hoặc chỉ quan sát thế giới quanh bạn ngay lúc này, ở bên những người tuyệt vời, làm những việc kỳ diệu, ăn những món ngon và thưởng thức những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nên nhớ, thời gian của bạn là vô giá nhưng nó miễn phí. Bạn không thể sở hữu nó nhưng có thể sử dụng nó. Bạn có thể tiêu xài nó nhưng bạn không thể cất giữ nó. Một khi đã đánh mất, bạn không bao giờ có thể lấy lại. Bạn thực sự chỉ có một thời gian ngắn ngủi để sống. Vì vậy, hãy cho mơ ước của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi và hành động lớn hơn lời nói. Hãy làm cho thời gian của mình có ý nghĩa. 7. Tôi trung thực với chính mình. Hãy trung thực về những điều đúng đắn cũng như những thứ cần thay đổi. Hãy trung thực về điều bạn muốn đạt được và con người bạn muốn trở thành. Hãy trung thực về mọi mặt trong cuộc sống, luôn luôn như vậy, vì bạn là người mà bạn có thể trông cậy mãi mãi. Hãy tự tìm hiểu bản thân sao cho bạn thật sự biết rõ con người mình. Khi hiểu rõ bản thân, bạn sẽ hiểu rõ hơn về vị trí hiện tại của mình và cách bạn đến được đó, và bạn sẽ được trang bị tốt hơn để nhận biết nơi bạn muốn đến và cách đến đó. 8. Tôi tốt với những người tôi quan tâm. Trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, không được đo lường khoảng cách bằng dặm mà đo bằng tình cảm. Hai người có thể ở ngay cạnh nhau nhưng vẫn xa ngàn dặm. Vì vậy đừng phớt lờ người mà bạn quan tâm, vì thiếu quan tâm gây tổn thương hơn những lời cáo giận rất nhiều. Hãy giữ liên lạc với những người quan trọng với bạn, không phải vì thuận tiện mà vì họ đáng được bỏ thêm công sức. Lần cuối cùng bạn nói với người trong gia đình và bạn bè thân thiết rằng bạn yêu thương họ là khi nào? Hãy dành chút thời gian với ai đó để thể hiện rằng bạn quan tâm, thể hiện rằng bà họ quan trọng đối với bạn, đủ để bạn chọn. Trong số tất cả những việc cần làm trong lịch làm việc bận rộn của bạn, tìm ra thời gian dành cho họ. Hãy trò chuyện với họ, lắng nghe họ, hiểu họ. Nhiều lần chính hành động của ta chứ không chỉ là lời nói. thật sự nói lên điều ta cảm nhận về người khác trong tim. 9. Tôi biết cảm giác của tình yêu vô điều kiện. Dù là tình yêu bạn dành cho một đứa trẻ, người yêu hay người thân trong gia đình, hãy nhận biết cảm giác trao tình yêu và không mong đợi nhận lại bất kỳ điều gì. Đó là mấu chốt của tình yêu vô điều kiện. Sống cuộc đời với tình yêu vô điều kiện xuyên suốt là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, khuấy động tận nơi sâu thẳm nhất trong ta và soi sáng con đường ta đi bằng hạnh phúc. Tình yêu này là năng lượng sôi nổi, mạnh mẽ, đưa ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tình yêu đẹp đẽ và không thể đoán trước. Nó bắt đầu từ chính bản thân ta. Vì nếu không tự yêu mình, ta không thể biết tình yêu đích thực có thể là gì. Nhờ tự yêu mình, ta cho phép cảm xúc nảy sinh trong ta và sau đó ta có thể chia sẻ với mọi người và mọi vật quanh ta. Khi bạn yêu do điều kiện không phải là vì người bạn yêu hoàn hảo, mà vì bạn học cách nhìn một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. 10. Tôi đã tha thứ cho những người làm tôi tổn thương. Chúng ta ai cũng từng lúc này lúc khác bị người khác làm tổn thương. Ta đã bị xử tệ, lòng tin tan vỡ, con tim đau đớn. Và mặc dù nỗi đau này là bình thường, đôi khi ta dai dứt quá lâu. Ta hồi tưởng lại nỗi đau hết lần này đến lần khác, để chúng sống không mất tiền thuê nhà trong đầu ta và khó khăn không đuổi chúng đi được. Hận thù là lãng phí hạnh phúc hoàn hảo, nó khiến ta bỏ lỡ vẻ đẹp cuộc đời. Tha thứ là phóng thích một tù nhân và khám phá ra tù nhân đó chính là ta. 11. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về đời mình. Hãy làm chủ lựa chọn và sai lầm của mình, sẵn sàng làm những việc cần thiết để cải thiện nó. Hoặc bạn chịu trách nhiệm về đời mình hoặc người khác sẽ chịu trách nhiệm. Và khi họ chịu trách nhiệm, bạn sẽ trở thành nô lệ cho ý tưởng và ước mơ của họ thay vì làm người đi tiên phong. Bạn là người duy nhất có thể kiểm soát trực tiếp kết quả cuộc đời. Và không phải lúc nào cũng dễ. Ai cũng có một đống trở ngại trước mặt. Nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh và vượt qua các trở ngại này. Chọn lựa không phải là chọn một cuộc đời chỉ có tồn tại. 12. Tôi không hối tiếc. Đây là tột đỉnh của 11 điều trước. Hãy nghe theo con tim mình, trung thực với chính mình, làm điều khiến bạn hạnh phúc. Ở bên người làm bạn cười, cười nhiều như hít thở, còn sống là còn yêu, nói điều cần nói, chìa tay giúp đỡ khi có khả năng, hiểu rõ giá trị tất cả những gì đang có, mỉm cười, ăn mừng những chiến thắng nhỏ, học hỏi từ sai lầm, nhận thức rằng mọi thứ đều là bài học ngụy trang. Hãy tha thứ và buông bỏ những thứ bạn không thể kiểm soát. 12 thói quen chắn chữa bạn và điều bạn muốn. Hãy cấm cửa những thói quen kiềm chân bạn. Thay đĩa nhạc, dọn dẹp nhà cửa và vũ sạch bụi đất. Đừng từ chối cho mình một cơ hội công bằng. Hãy thôi làm con người trước kia và trở thành con người thật sự của mình. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thôi. 1. Chọn vùng an toàn. Bạn đã bao giờ giấu thứ gì đó giá trị vào một nơi an toàn vì sợ có người phá hỏng hay ăn cắp nó chưa? Rồi một ngày thức dậy nhận ra rằng bạn đã giấu kỹ đến mức chính bạn cũng không thể tìm ra. Nếu có thì bạn sẽ hiểu sự sáng suốt của việc để ngỏ con tim và mơ ước của mình. Hãy vươn tới những gì có thể ngay cả khi hồ nghi. Buông bỏ những gì đã mất cho dù đau đớn. Sống là dũng cảm ngay cả khi ta sợ hãi. Đây là những thử thách mà ta gặp phải và điều mà ta chọn suốt dọc đường đi đến hạnh phúc và thành công. 2. Để người khác quyết định thay bạn. Khi thấy mất kiểm soát, bạn có thể bị cám dỗ tìm người sẵn sàng thay bạn nhận trách nhiệm về đời mình. Nhưng trước khi làm thế, hãy cân nhắc điều này. Nếu bạn quàng dây vào cổ mình rồi trao đầu dây cho người khác, bạn sẽ gần như hoặc hoàn toàn không thể biết được họ sẽ dẫn bạn đi nơi nào. Hãy tự đặt ra ranh giới và chạy nhảy tự do trong đó. 3. Nghi ngờ mơ ước của chính mình. Hy vọng viết một cuốn sách, tìm tình yêu bền vững, khởi sự một doanh nghiệp, xin được tha thứ, chữa khỏi bệnh, học chơi một nhạc cụ, tìm bình an trong tâm hay gì khác cũng được. Bước đầu tiên và thường là bước dài nhất, khó khăn nhất là tin rằng mơ ước của bạn khả thi. 4. Cả nể hoặc níu kéo. Đôi khi ta tha thứ cho mọi người chỉ vì ta muốn có họ trong đời, và đôi khi ta để họ đi chỉ vì ta đã có đủ. Nói lời từ biệt là một trong những cách đau đớn nhất để giải quyết một vấn đề, nhưng đôi lúc cần thiết. 5. Để những quan hệ không thành ám ảnh quan hệ mới. Mỗi quan hệ không thành đều có một mục đích. Mục tiêu là không hạ thấp kỳ vọng, mà hãy nâng cao chuẩn mực của bạn. Nên nhớ, bạn không muốn có người chọn bạn chỉ vì điều tốt ở bạn. Bạn cần một người thấy cả cái xấu mà vẫn đánh giá cao con người bạn. 6. Mong chờ hạnh phúc bất biến. Hạnh phúc đích thực không chỉ được tìm thấy trong niềm vui, nó được tìm thấy trong thực tế, nghĩa là chấp nhận thực tế có cả niềm vui và nỗi buồn cùng tồn tại. Cố gắng vui vẻ mọi lúc là muốn một đại dương sóng chỉ cuộn lên mà không bao giờ đổ xuống. Tuy nhiên khi thừa nhận sóng cuộn lên và đổ xuống là thành phần của cùng một đại dương, ta có khả năng buông bỏ và bình tâm trước mọi chuyện xảy ra. Về lâu dài sẽ dẫn ta đến những nơi hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. 7. Dai dứt mãi về những thứ đã mất. Trong đời có những người và đồ đạc mà bạn sẽ phải đánh mất nhằm tìm thấy phần tốt đẹp nhất trong bản thân. Vì vậy, hãy biết ơn về những gì hiện có. Đừng mãi dai dứt về những thứ đã mất. Hãy cố gắng đạt được điều bạn mong muốn nhất và tiếp tục tiến đều tới trước. 8. Bỏ sót bài học. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Lý do là bạn có thể học hỏi và trưởng thành. Mọi người thay đổi để bạn có thể học cách buông bỏ. Nhiều chuyện sai lầm để bạn học cách hiểu rõ giá trị khi chúng đúng. Bạn tin vào những điều dối trá lúc đầu để cuối cùng biết được ai là người có thể thật sự tin cậy. 9. Nuôi dưỡng oán giận. Cho dù oán giận nói với bạn điều gì, tha thứ luôn có lợi cho bạn. Đừng để lại chút cặn thù địch. Trong tim, hãy dứt bỏ những suy nghĩ cay đắng bạn dành cho mình và cho người khác. Chỉ khi đó bạn mới thỏa mãn được mong muốn hạnh phúc. 10. Tự chỉ trích quá mức. Nếu bạn thấy mọi người lúc nào cũng đánh giá bạn, hãy hiểu rằng ta thường cảm thấy như vậy khi ta quá bận rộn xét đoán bản thân. 11. Để tính bi quan nuôi dưỡng sự chần chừ. Ta có hai lựa chọn khi thức dậy mỗi sáng, hoặc là ta ngủ lại và mơ tiếp, hoặc ta thức dậy và theo đuổi giấc mơ đó. Ta thường dành quá nhiều thời gian thắc mắc sao mình chưa đủ giỏi và nghi ngờ bản thân thay vì tự tin. Ta lãng phí quá nhiều thời gian cúi đầu và đóng trái tim lại, không bao giờ cho mình cơ hội ngước mắt lên khỏi mặt đất để thấy rằng mặt trời đang chiếu sáng và rằng hôm nay là một cơ hội hoàn hảo khác để bắt tay vào hành động theo đuổi mơ ước của mình. 12. Đầu hàng quá sớm. Cách ngẩng cao đầu sau tất cả những gì đã trải qua là tự nhủ lòng. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi là người sống sót, không phải nạn nhân. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Hãy nhớ tới điều mà bạn xứng đáng và tiếp tục tiến tới. Một ngày nào đó tất cả các mảnh sẽ khớp nhau. Những điều tốt không thể tưởng tượng được sẽ diễn ra trong đời bạn. Cho dù mọi chuyện không xảy ra chính xác theo cách bạn trông đợi, rồi bạn sẽ nhìn lại quãng thời gian đã qua, mỉm cười tự hỏi, làm sao mình vượt qua được tất cả những chuyện đó nhỉ? 20 điều không có chỗ trong cuộc đời quá ngắn. Nếu có cảm giác giống như đang dậm chân tại chỗ, nhiều khả năng là bạn đang chịu đựng những thứ không nên chịu đựng, đã đến lúc giành lại cuộc đời mình. Bắt đầu từ bây giờ, hãy ý thức rằng cuộc đời quá ngắn ngủi và không có chỗ cho một những người hạ thấp bạn. Các quan hệ nên giúp bạn chứ không làm bạn đau khổ. Hãy dành thời gian ở bên những con người dễ thương, khôn ngoan, quả quyết và giống bạn. 2. Môi trường làm việc hay lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn chán ghét. Đừng yên vị ở công việc thứ nhất hay thứ hai mà bạn bước chân vào. Hãy tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng bạn sẽ tìm ra công việc bạn thích làm. Nếu bạn thấy mình làm việc vất vả và yêu thích mỗi giây phút đó, đừng dừng lại. Bạn đang làm một việc lớn lao, vì làm việc vất vả sẽ không vất vả khi bạn tập trung vào niềm đam mê của mình. 3. Tính bi quan của chính bạn. Hãy ý thức về những lời nhủ thầm trong đầu bạn. Chúng ta ai cũng nói thầm với mình trong đầu, nhưng ta không luôn ý thức về những điều mình nói hay cách nó ảnh hưởng tới ta. Hãy bắt đầu lắng nghe suy nghĩ của mình. Nếu nghe thấy những suy nghĩ bi quan, hãy dừng lại và thay bằng suy nghĩ lạc quan. 4. Uyển ngữ một cách không cần thiết. Hãy nói điều bạn muốn nói đúng như ý bạn muốn nói rõ ràng, đặt câu hỏi, làm rõ mọi chuyện cho đến khi bạn hiểu. 5. Không gian sống và làm việc mất trật tự. Hãy dọn dẹp gọn gàng, bỏ đi những thứ không dùng đến. 6. Sự chậm chạp của chính bạn. Hãy dậy sớm hơn 30 phút để không phải vội vã cuống cuồng. 30 phút đó sẽ giúp bạn tránh được kẹt xe, chậm trễ và những rắc rối không đáng khác. 7. Áp lực hòa hợp với đám đông. Thường thường lý do duy nhất người khác muốn bạn hòa hợp với họ là khi bạn đã làm thế thì họ có thể phớt lờ bạn đi để làm việc của họ. Đừng tuân theo, hãy là chính mình, vì đó là người duy nhất bạn có thể trở thành. 8. Cơ thể ốm yếu. Sức khỏe là cuộc sống của bạn, đừng bỏ mặc nó. Hãy ăn uống đúng cách, tập luyện và kiểm tra sức khỏe hàng năm. 9. Sợ thay đổi. Đời là thay đổi, mỗi ngày đều khác. Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Hãy chấp nhận nó và tận dụng hết sức. 10. Chỉ toàn làm việc không vui chơi. Hãy cho mình thư giãn và vui vẻ một chút khi có thể. Nếu đang mỉm cười, bạn đang làm một việc đúng. 11. Quảng cáo về con người hay vẻ đẹp khiến bạn thấy mình khiếm khuyết. Sắc đẹp thu hút ánh mắt, nhân cách thu hút con tim. Hãy tự hào là chính mình, bạn đã đẹp rồi. 12. Ngủ không đủ. Đầu óc mệt mỏi hiếm khi nào hiệu quả. 13. Làm đi làm lại mãi một việc. Bạn là tổng các trải nghiệm trong đời. Càng trải nghiệm nhiều, câu chuyện đời bạn càng thú vị. 14. Tham lam. Đừng để tham lam và lừa dối lợi dụng bạn. Rốt cuộc tham lam sẽ chôn vùi cả may mắn. 15. Nợ nần chồng chất. Luôn sống dưới mức khả năng kiếm ra tiền của bạn. Đừng mua những thứ không cần thiết. Luôn gác những khoản mua sắm lớn lại. Lập ngân sách và kế hoạch tiết kiệm rồi trung thành theo đó. 16. Không trung thực. Sống một đời trung thực tạo nên sự bình an trong tâm hồn và tâm bình an là vô giá. Đừng thiếu trung thực và đừng tha thứ cho những người thiếu trung thực. 17. Không chung thủy. Quan hệ tình cảm là sợi dây ràng buộc thiêng liêng, một dòng tuần hoàn của sự tin cậy. Nếu cả hai người không chung thủy tuyệt đối thì quan hệ đó không đáng để chiến đấu bảo vệ. 18. Nhà ở không an toàn. Nếu thấy không an toàn ở nhà thì bạn sẽ không bao giờ thấy an toàn ở bất cứ đâu. Hãy xây dựng gia đình hạnh phúc ở một khu vực an toàn mà bạn có thể tự hào gọi là nhà. 19. Không có chuẩn bị. Đời không thể đoán trước và có một khác biệt lớn giữa lo sợ và có chuẩn bị. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng. 20. Không hành động. Hoặc bạn bắt tay vào hành động và nắm lấy cơ hội, hoặc có người sẽ làm chuyện đó. Bạn không thể thay đổi bất kỳ điều gì hay có chút tiến bộ nào bằng cách cứ ngồi đó mà suy nghĩ. Và nên nhớ bạn chỉ sống có một lần, nhưng nếu bạn sống đúng thì một lần là đủ. 10 kẻ thù của sự cao quý trong con người bạn. Hãy thận trọng, 10 kẻ thù bên trong này có thể nhanh chóng ăn mòn các kế hoạch vĩ đại nhất và các ý định cao quý nhất của bạn. Chúng có thể rút kiệt niềm đam mê và tiềm năng của đời bạn và lấp đầy tâm hồn bạn bằng sự hối tiếc suốt đời. 1. Luôn chọn con đường dễ nhất. Chỉ vì đang chật vật không có nghĩa là bạn thất bại. Mỗi thành công lớn đòi hỏi một chút chật vật mới đạt được. Điều tốt đẹp không đến với những người ngồi chờ. Điều tốt đẹp đến với những người làm việc chăm chỉ và nỗ lực theo đuổi mục tiêu và mơ ước mà họ tin tưởng. 2. So sánh mình với người khác. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng bản thân nếu cứ tiếp tục so sánh mình với mọi người. Trung thực với mình trong suy nghĩ, lời nói và hành động cũng quan trọng như tử tế và trung thực với người khác. 3. Đặt nặng điều người khác nghĩ về bạn. Chừng nào còn xem trọng điều người khác nghĩ về bạn, bạn còn bị họ làm chủ. Chỉ khi nào không cần đến sự chấp nhận từ bên ngoài con người mình thì bạn mới có thể làm chủ bản thân. Nếu bạn trung thực với bản thân mà những người xung quanh vẫn thấy chưa đủ, hãy thay giữa những con người đó. 4. Phớt lờ trực giác. Có sự khác biệt giữa sẵn sàng đồng ý và đồng ý với tất cả mọi chuyện. Hãy cho phép mình bỏ đi ngay lập tức, tránh khỏi bất kỳ thứ gì mang đến cho bạn cảm giác xấu. Không cần phải giải thích hay có lý do gì cả. Cứ tin vào giọng nói nhỏ trong đầu khi nó bảo, không ổn rồi. 5. Níu kéo khi cần phải tiến tới. Tiếp tục đi tới không có nghĩa là quên đi. Nó có nghĩa là bạn đã chọn hạnh phúc thay vì đau khổ. Đôi khi bạn phải yêu mọi người từ xa, cho họ không gian và thời gian để ổn định tâm trí trước khi để họ trở lại đời bạn. 6. Sống trong quá khứ. Nếu không để quá khứ ở lại trong quá khứ, nó sẽ hủy diệt tương lai bạn. Hãy sống vì những gì hôm nay đem đến, không phải vì những gì hôm qua đã lấy đi. Đời là một hành trình chỉ đi qua một lần. Những khoảnh khắc của hôm nay nhanh chóng trở thành ký ức của ngày mai. Vì vậy hãy hiểu rõ giá trị của mỗi khoảnh khắc vì chính nó, vì món quà lớn nhất của cuộc đời chính là cuộc đời. 7. Làm những việc sai chỉ vì mọi người đều làm. Sai là sai, ngay cả khi tất cả mọi người đều làm thế. Đúng là đúng, ngay cả khi bạn là người duy nhất làm thế. Hãy luôn làm điều mà bạn biết rõ trong tim mình là đúng vì bạn. 8. Cho phép những vấn đề nhỏ áp đảo bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, có thể không phải là hôm nay, nhưng rốt cuộc sẽ ổn. Khi bạn bối rối, hãy tự hỏi, một năm nữa chuyện này có còn quan trọng với mình không? Đa số lần sẽ là không. Nên nhớ đôi khi những điều tồi tệ trong đời mở mắt cho bạn thấy những điều tốt đẹp mà trước đó bạn đã không để ý. 9. Đầu hàng vì sức hấp dẫn của an nhàn. Sự nghiện ngập phổ biến nhất và tai hại nhất trên thế giới là sức hấp dẫn của an nhàn. Sao phải theo đuổi những điều lớn lao khi bạn đã có hàng trăm kênh truyền hình và một chiếc ghế bành? Chỉ cần đưa khoai tây chiên đây và quên các kế hoạch lớn lao đi. Không. Sự thật là trưởng thành bắt đầu từ sự kết thúc vùng an toàn. Bước ra ngoài vùng an toàn sẽ đặt mọi chuyện vào góc độ mà bạn không thể nắm bắt được bây giờ, mặt khác mở các cánh cửa cơ hội hiện không tồn tại. 10. Không tin rằng bạn có thể. Nếu không biết rằng việc lớn là khả thi, ta sẽ không buồn cố gắng. Quá thường xuyên đúng là ta không biết có gì tốt hơn thế này nữa. Đôi khi bạn phải cố làm điều bạn nghĩ là không thể, để nhận ra rằng bạn thật sự có thể, và đôi khi cần phải cố gắng hơn một lần. Nếu kế hoạch A không có kết quả, đừng buồn phiền. Bảng chữ cái còn 23 chữ khác sẽ rất vui mừng cho bạn cơ hội thấy nó đúng. Rốt cuộc lựa chọn sai lầm thường đưa ta đến đúng chỗ, nhưng bạn phải tin mình có tiềm năng đi được đến đó.